Thanh Cung 13 chiều. Chương 71, một cái chết bi hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Hoàng Thái Hậu thấy Càn Long Hoàng đế chỉ vì mơ tưởng Hương Phi mà thành bệnh, trong lòng lấy làm bất nhẫn, nhưng chưa có cơ hội tốt để thực hiện ý đồ đã cùng bọn thái giám trong cung bàn soạn kỹ lưỡng hôm đó, nhân dịp Hoàng đế cấm phòng tại trai cung, bà bèn sai viên tổng quản thái giám đến Tây Nội gọi Hương Phi cùng bọn thái giám và cung nữ hầu hạ nàng tới Khôn Ninh Cung. Trước hết, bà cật vấn bọn cung nữ xem Hương Phi được tiến cung bằng cách nào. Hoàng thượng đối đãi với nàng ra sao? Khi vào cung nàng đem theo bao nhiêu nô tỳ tư trang? Hoàng thượng đã ban thưởng cho nàng bao nhiêu vải lụa châu báu? Hoàng thượng gặp nàng đã mấy lần? Khi gặp nhau, hoàng thượng đã nói những gì và nàng đã nói những gì? Ngày thường nàng ở trong cung làm những gì, hoàng thượng đã có lần nào gần gũi thân thể nàng không? Nàng tỏ vẻ cảm kích hay hờn giận về lời nói của hoàng đế? Bấy nhiêu chuyện được bà vặn hỏi tỉ mỉ cẩn thận suốt một hồi lâu. Bọn cung nữ không dám che giấu, cứ thực tâu rõ cả. Hoàng Thái Hậu nghe xong, truyền cho bọn này đứng sang một bên rồi cho gọi Hương Phi tới. Khi nàng vừa bước chân vào, thoạt nhìn thấy dung nhan của nàng ai cũng đều giật mình sững sờ. Hoàng Thái Hậu quay đầu sang phía bà Hoàng hậu Phú Sát cười nhạt nói. Đẹp như con yêu tinh thế kia, chả trách hoàng đế của bọn mình mê tơi là phải. Hương Phi bước vào tuy thấy Hoàng Thái Hậu và Hoàng hậu, nhưng nàng không quỳ chỉ cúi đầu rồi đứng sang bên. Hoàng Thái Hậu là người đầu tiên hỏi, ngươi vào cung của bọn ta đây, Hoàng thượng đối đãi ngươi muôn phần sủng ái, ngươi có biết cảm tấm lòng đó không? Hương Phi nghe xong, lên tiếng lanh lảnh đáp, tôi không cảm kích, tôi chỉ căm giận Hoàng đế thôi. Hoàng hậu nghe chỉ cười, hỏi tiếp, tại sao ngươi lại căm giận Hoàng đế? Hoàng Phi đáp, vợ chồng tôi đang sống yên hàn nơi hồi bộ, tại sao hoàng thượng lại phái binh tới xứ sở giết chóc mọi người rồi còn bắt tôi lên kinh nữa? Đã bắt tôi lên kinh thì cứ chiếu luật định tội, một đao chém quách có phải xong không, tại sao không chém, lại đưa tôi vào cung? Bắt đưa tôi vào cung cũng được đi, nhưng tại sao hoàng thượng cứ lúc lúc tới đùa cợt trêu ghẹo tôi? Hương Phi nói tới đây, bất giác khí tức tràn, đôi lông mày lá liễu dựng ngược lên, mắt phượng tròn xoe không chớp. Thái hậu nghe nói tới chỗ hoàng thượng đùa cợt trêu ghẹo, bất giác mỉm cười nói. Vậy nay ngươi muốn thế nào? Hương Phi nói, nếu thái hậu chịu mở lượng hải hà cho tôi trở về nhà, tôi sẽ triệu tập các bộ lạc cũ của chồng tôi đánh thốc tới Bắc Kinh để báo thù. Thái hậu vừa nghe xong vội xua tay bảo nàng, ấy, cái việc đó không được đâu, ngươi chớ có mơ hão. Hương Phi nói tiếp, nếu không thì cứ cho tôi về cung, chờ có cơ hội tốt tôi sẽ đâm chết hoàng đế, như thế cũng thỏa được nỗi uất giận trong lòng này. Hoàng hậu ngồi bên cạnh nghe tới đây, giận quá, nhịn không nổi nữa, quát lớn. Tiện tì, hoàng thượng đối đãi với mi có điều gì xấu đâu mà mi tính hạ độc thủ như vậy. Thái hậu vội ngăn hoàng hậu rồi tiếp, hãy nghe xem ả nói ra sao đã. Hương Phi lại nói, nếu không nữa tôi chỉ xin thái hậu mở lượng thưởng cho được chết toàn thây, bảo toàn trinh tiết là đủ. Nàng nói với đây, đôi hàng lệ ròng ròng chảy xuống. Bỗng nàng quỳ xuống đất dập đầu luôn mấy cái khấn cầu thái hậu. Trước tình cảnh ấy, lòng Thái Hậu cũng tỏ ra bất nhẫn. Bà gật đầu nói, tình cảnh con bé đáng thương thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi bọn ta nên cho ả được toại nguyện, Hoàng hậu ra chiều ngoan ngoãn, con xin vâng theo ý mẹ. Hoàng Thái Hậu một mặt sai bọn cung nữ vực Hương Phi dậy, một mặt truyền gọi thái giám quản sự đưa nàng ra, bảo thị vệ đem nàng tới Tây Xương phòng cạnh cửa Nguyệt Hoa môn thắt cổ, dành cho nàng một cái chết toàn thây. Hương Phi nghe dụ chỉ của Thái Hậu vội cúi rạp xuống đất dập đầu ba cái tạ ơn rồi quay mình bước theo viên thái giám. Đứng hầu hai bên, ai cũng rơi lệ nhìn theo. Việc xảy ra như trên đúng vào hôm trước ngày lễ tế trời. Qua ngày thứ hai, Hoàng đế tiến cung, biết tin tức đó, chạy vội lại Khôn Ninh Cung để cứu thì đã quá muộn. Thái Hậu vừa thấy Hoàng đế tới, vội cầm tay, dùng lời ngon ngọt an ủi một hồi rồi bảo thêm. Cái con hồi hồi đó, lòng nó hiểm độc lắm. Nếu không đem thắt cổ chết thì sớm muộn gì nó cũng gây ra vạ lớn. Đến lúc đó ta biết ăn nói cách nào với liệt tổ, liệt tông của con. Nó chết rồi con có thể yên tâm được. Đấy con xem, mới có mấy hôm mà con đã mặt vô mình gầy, chẳng còn da người nữa rồi đó. Cưng của mẹ, con hãy mau về cung an nghỉ. Nói tới đây, Hoàng Thái Hậu vuốt nhẹ vào má hoàng đế để an ủi như thuở còn thơ. Tình mẫu tử vốn là tính trời phú bẩm thiêng thiêng, hoàng đế nghe thái hậu nói, chỉ còn biết lui ra khỏi cung, đi đến nơi quan sát Hương Phi. Viên thái giám đưa hoàng đế tới Tây Xương phòng cạnh cửa Nguyệt Hoa môn. Vừa trông thấy thi hài Hương Phi, Càn Long hoàng đế chạy tới ôm chầm lấy, chỉ nói được có một câu. Trẫm hại nàng rồi, tức thì lệ cứ như suối mà tuôn ra, rơi xuống ướt đẫm cả vạt áo của nàng. Viên thái giám thấy thế sợ quá vội quỳ xuống, khẩn khoản xin hoàng đế trở về cung. Càn Long hoàng đế khóc một lúc lâu, đứng dậy, buồn rầu nhìn mặt Hương Phi lần chót, đưa tay vuốt đôi mí mắt nàng rồi nói. Hương Phi, ta với nàng thật là từ biệt sinh ly, đôi đường khôn xiết sầu bi. Càn Long hoàng đế đứng mãi bên xác Hương Phi, chẳng chịu rời bước. Viên thái giám phải đôi ba lần dục nữa ngài mới cúi xuống rút lấy cái nhẫn trong ngón tay Hương Phi cất vào tay áo mình rồi mới chịu đi. Ngài cho gọi viên thái giám quản sự Nguyệt Hoa môn bảo khâm liệm rồi tìm nơi phong cảnh đẹp chôn cất nàng tử tế. Viên thái giám dạ tuân chỉ, sau đó lẻn tới nội vụ phủ thương lượng, mua một cô quan tài thượng hạng mang về. Y chọn bộ xiêm y đẹp nhất vận vào cho nàng, khâm liệm cẩn thận đâu đấy rồi cho người đưa ra khỏi cung, đem chôn ở góc đông bắc bãi đất thấp nằm tại mé nam đào Thiên Đình. Trước mộ dựng một tấm bia đá, mặt trước khắc hai chữ. Hương Trùng, mộ nàng Hương Phi, rất lớn còn mặt sau khắc một bài từ như sau. Lầu mang mang, kiếp mông lung, tiếng ca rớt, trăng sáng khuyết, quất quất giai thanh, trong có bích huyệt, bích cũng có lúc hết, huyệt cũng có lúc rớt, một dải hương hồn không đoạn tuyệt. Thật trăng, giả trăng, hóa thành hồ điệp, bài từ này chính là do Càn Long Hoàng đế nhờ một vị ở Hàn Lâm Viện làm ra rồi đem khắc tại mặt trái tấm bia bày tỏ ý nghĩa sầu hận đến muôn đời của một ông vua đa tình phải trả nợ tình. Tòa cổ mộ, Hương Trùng, này vẫn còn sừng sững đứng đấy mãi tới ngày nay. Lại nói sau cái chết của Hương Phi, Càn Long Hoàng đế càng thêm sầu muộn. Tuy giữ được cái nhẫn của nàng nhưng vật còn mà người mất mỗi khi nhìn vật lại nhớ người còn thảm thê hơn. Suốt ngày, ngài chẳng nở một nụ cười, chẳng buồn nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may được Phúc Khang An thường lui tới trong cung khiến ngài cũng quên đi được một phần sầu hận. Có điều lạ là Càn Long Hoàng đế hễ thấy mặt An thì dù buồn bã đến đâu cũng lập tức tiêu giảm ngay. An hầu hạ Hoàng đế, khi đánh cờ khi uống rượu, lúc luận kiếm, lúc bình hoa. Đông tàn, xuân sang, Càn Long Hoàng đế dần dần quên đi mối sầu ngày nọ. Có một đêm ngài bỗng sực nhớ năm ngoái còn có cả vợ chồng tù trưởng hồi bộ Hoắc Tập Chiêm hiện còn bị giam giữ tại nhà lao hình bộ. Vợ Chiêm cũng là một trang quốc sắc chỉ vì ngài đặt cả tâm tưởng vào Hương Phi nên quên bẵng mất đi. Bởi vậy, ngài tự nhủ tại sao lại không cho gọi người này vào cung để mua vui chốc lát, may ra nàng cũng có chút hồi trong người sẽ giúp cho ngài giải được nỗi buồn. Nghĩ vậy ngài bảo viên thái giám quản sự tới nhà lao bộ hình đưa ngay vợ Chiêm vào cung. Viên thái giám vâng thánh chỉ, chẳng rõ hoàng thượng có chủ ý gì, vội phi ngựa tới sảnh đường hình bộ, hối thúc giao người lập tức. Lúc đó, trời đã khuya, đêm đã sâu. Trực đường hôm đó có viên thị lang trung, nhưng y đã về nhà từ lâu, chỉ còn viên tư viên để lao trực đêm thì đang nằm ngủ. Nghe phía ngoài có tiếng gọi tiếp chỉ, y giật mình choàng dậy, mặc quần áo, xỏ vội đôi hài, vừa run vừa nói. Bọn tôi quan nhỏ trước mọn, chưa từng được tiếp chỉ bao giờ, biết làm sao cho phải bây giờ. Viên thái giám lớn tiếng bảo, chẳng có gì ghê gớm đâu, ngươi chỉ cần mở cửa nhà giam và cho ta người đàn bà hồi đó là xong. Tư viên để lao nghe xong hoảng sợ vội xua đôi tay bảo. Đường quan hiện không có tại nha môn, giữa đêm canh ba mở cửa nhà lao, nếu có chuyện chi sơ suất viên quan nhỏ thuộc loại tép diêu như tôi gánh sao hết trách nhiệm. Viên thái giám điên tiết lên, dậm chân thình thình xuống mặt ván quát. Tên tư viên này lớn mật thật, có thánh chỉ tới mà mi vẫn dám kháng lệnh phải không? Ta hỏi, đầu lâu mi có được mấy cái? Tư viên để lao càng nghe càng sợ, sợ đến phát khóc lên. May lúc đó có một tiểu lại nhà lao nghĩ ra được một cách liền nói. Bọn tôi không mở thì phạm tội kháng chỉ nhưng nửa đêm mở cửa lao lại khó mà tránh được tai vạ nước lừa. Thật khó nghĩ lắm, xin ông chờ cho một chút, bọn tôi chạy đi mời mãn thượng thư tới tiếp chỉ. Được một lời của mãn thượng thư, bọn tôi tất vô sự và sẽ xin mở ngay. Viên thái giám cũng chẳng còn cách gì khác bèn bảo gã tư viên chạy lẹ đi mời mãn thượng thư. Gã dạ như không thành tiếng nữa, rồi nhảy lên ngựa phóng đi. Mãn thượng thư nghe xong, vò đầu bứt tai mãi cũng chẳng tìm ra lối thoát, chỉ còn biết ba chân bốn cẳng chạy theo gã tư viên vào nha môn tiếp thánh chỉ. Ông lật đi lật lại mấy lần xem xét dấu son đỏ chói, biết là không sai, lập tức cho mở cửa lao, đánh thức người đàn bà hồi dậy, đưa lên sảnh đường kiểm lại xem có đúng rồi mới giao cho viên thái giám đem đi. Viên thái giám đã lo sẵn một cỗ xe từ trước, y đánh xe đi, lẳng lặng tiến vào cung. Đêm khuya lắm rồi nhưng hoàng đế vẫn ngồi đợi. Người đàn bà hồi bị giam cùng chồng trong lao tối đã tới gần nửa năm, tự cho mình cầm chắc cái chết trong tay, không ngờ một đêm được đánh thức dậy và được đưa vào gặp hoàng đế. Bọn cung nữ đẩy nàng lên trước quỳ dưới chân giường Càn Long. Nàng hoảng sợ quá chẳng rõ sự thể ra sao, chỉ cúi đầu quỳ mọp toàn thân run bần bật. Càn Long hoàng đế truyền bảo nàng ngẩng mặt lên. Tuy lúc đó, mặt mũi nàng dơ giấy, đầu tóc rối bù, vẫn toát lên vẻ mặn mà, duyên dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế ngắm nhìn một lát rồi bảo cung nữ truyền gọi viên thái giám phòng kính sự tới. Viên thái giám này chuyên lo việc sửa soạn phòng ngủ của hoàng đế khi ngài lâm hạnh với hoàng hậu hoặc ban ơn mưa móc cho các mỹ nữ cung tần hay bất cứ loại gái nào nếu ngài cần, ngài thích. Lại nói viên thái giám được thánh chỉ liền đưa người đàn bà hồi, vợ Hoắc Tập Chiêm, vào phòng tắm, giúp nàng cọ rửa thân thể cho sạch sẽ, hết mùi lao tù. Bọn cung nữ lại giúp nàng trang điểm, nào thoa phấn tô son, nào búi tóc cài châm. Trang điểm xong, họ đặt nàng trần truồng ngồi xếp bằng trong một chiếc chăn màu vàng rồi hai tên thái giám bốn tay cầm bốn góc chăn, khiêng nàng vào phòng ngủ của hoàng đế. Hoàng đế thoạt thấy cũng phải giật mình vì nhan sắc của nàng. Lúc này, nàng đã được tắm rửa trang điểm thành thử non tươi trẻ hẳn lại và xinh đẹp lên không ngờ. Nếu đem so với Hương Phi nàng cũng chẳng thua sút mấy. Càn Long hoàng đế ngây ngất vì của ngon vật lạ, vội hai tay mở rộng đón nàng bế lên giường. Qua ngày hôm sau, hoàng đế tọa chào, mãn thượng thư hình bộ xuất ban định tâu xin hoàng đế phát hoàn người vợ tên tù phạm hồi. Càn Long hoàng đế đoán biết ý mãn thượng thư, không đợi cho ông ta mở miệng, liền phán. Tên đại nghịch bất đạo Hoắc Tập Chiêm đã mấy phen chống đối hoàng sư. Quân đội của hoàng đế, nguyên ý của trẫm là đem chính pháp hai vợ chồng hắn. Chỉ vì tội của hắn cực đại cực ác cho nên đêm qua trẫm đã bắt vợ hắn đem vào cung. Xài, một phen đã đời rồi. Nói đoạn ngài cười sằng sặc, văn quan võ tướng dưới trướng nghe ngài nói, anh nào anh nấy đều lấy làm quái lạ, ngẩn mặt nhìn nhau chưng hửng. Tiếng chuông trống vang rầm ngoài góc điện, hoàng đế đã lui chào, cách trương.